cái này nha, ta biết, một nam tử mặc áo đen tự cho là thông minh nói. Chẳng phải Thánh Thiên Tứ tiểu thư của Tề gia rất thân thiết với môn chủ Diệp Sát môn đó ư, hơn nữa nàng ta bây giờ còn trở thành đối tượng bị Thánh môn đuổi giết. Tề gia hiện giờ nhất định là loạn trong giặc ngoài, ta nghe được ý định của lão đại nhà ta, hình như là muốn bắt đầu từ Tề gia, nói không chừng có thể tìm được chút đầu mối của Diệp Sát môn. Tề gia, ý kiến hay, không hổ là lão đại. Ha ha ha ha, chúng ta uống, búa, âng, Tề gia, thật là can đảm, sắc mặt Thiên Tung đã hoàn toàn đen lại, không ngờ dám âm mưu đến Diệp Sát môn, lại còn muốn động đến người của Tề gia. Xem ra không máu rửa sát thành thực có lỗi với bọn họ. Thuận tiện cho bọn họ bài học cuối cùng tốt nhất đời người, dạy dỗ bọn họ cái gì mới là sát thủ chân chính. Cách chương.